vậy thì sắp xếp tới sáng mai đi. Cuộc điện thoại kết thúc, vì lý do thời tiết, hôm nay máy bay không thể cất cánh, miễn cưỡng bay sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm ngày mai chúng ta về Bắc Kinh. Tố Diệp cắn môi, khẽ gật đầu, Diệp Diệp, kỳ thực có rất nhiều chuyện. Lòng tự trọng thật sự không còn quan trọng, đã không còn quan trọng nữa. Niên Bách Ngạn cất điện thoại đi, thở dài nặng nề, em suy nghĩ cho kỹ đi. Em cần anh hay đẩy anh ra để kiên trì với thứ mà em cho là lòng tự trọng, quyền lựa chọn thuộc về em, dù em chọn điều gì, anh đều tôn trọng, dứt lời. Anh ra khỏi phòng, một lát sau, anh rời khỏi khách sạn, khi cánh cửa đóng sập lại, cả người Tố Diệp cũng nằm bò ra giường, bắt đầu gào khóc. Cách chương.